Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là như vậy sao? Ừ, nhưng mà vừa nãy nói chuyện, anh thấy biểu hiện của sếp lạ lắm đó. Là sao ạ? Có vẻ sắc mặt mệt mỏi, hơi tái nhợt. Anh có hỏi sếp, nhưng sếp bảo không sao cả. Nghe thấy vậy, Tâm Đình vội vàng vào ngay phòng chủ tịch. Quả nhiên thấy Tuấn Vũ đang nhặt mặt nhíu mày. Cô lo lắng chạy lại gần cất tiếng. Chủ tịch à, anh không sao chứ? Có phải là bệnh dạ dày lại tái phát hay không? Anh gật đầu. Cô hơi đau một chút. Để em đi lấy thuốc đau bao tử. Cô chạy ra rồi trở vào ngay lập tức. Ở trên tay cầm theo vỉ thuốc và một ly nước ấm. 2 năm trước, ngay từ ngày đầu tiên vào làm thư ký, cô đã biết anh bị đau bao tử. Chắc hẳn là do áp lực công việc nhiều, ăn uống thất thường, lại phải uống rượu bia trong những dịp xã giao. Nhớ tới bộ dáng của Tuấn Vũ lúc đó thì cô đã sợ cuống quýt, vội vàng chụp lấy điện thoại mà kêu xe cấp cứu. Nhưng chính anh đã ngăn cản lại. Không ai kêu cấp cứu vì đau dạ dày cả. Hơn nữa anh cũng không muốn ai biết. Dạ dày, đau không thể kêu xe cứu thương ư. Nhưng thấy thái độ của anh cương quyết như vậy, cô đành phải gác máy, lấy cho anh một ly nước ấm. Chiều đó sau giờ làm, cô liền chạy vội đến tiệm thuốc hỏi về bệnh đau dạ dày, nhân tiện mua luôn cả thuốc, phòng đến khi anh bị đau thì có cái mà uống ngay. Về sau, chủ tịch có vẻ ít bị tái phát, lại còn tưởng là bệnh đã hết. Thế mà gần đây, anh lại bị với tần suất càng ngày càng dày hơn. Tâm Đình đoán lý do có lẽ liên quan đến chị Thần Nhân. Chuyện sau khi chị thất hẹn bay về Hồng Kông, hình như bọn họ không có liên lạc với nhau. Tâm tư không vui sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Không biết là do thuốc nhảy hay là dây lý nước ấm, mà sau khi uống xong thì anh có vẻ khá hơn. Tâm Đình à, cảm ơn liệu thuốc của em. Không có gì ạ. Mà sao em lại có sẵn thuốc như vậy? Hay em cũng bị đau dạ dày chứ? À, vâng. Anh thì do ngoại giao nhiều mà phải uống bia rượu. Chứ em thì sao lại bị bệnh này? Có phải hay không là chạy đua theo phong trào ăn chay? Em đã gầy lắm rồi đó, không cần phải giảm cân thêm đâu. Nhân Nhân ngày trước, cũng bởi vì muốn giảm cân mà một thời gian dài chỉ uống nước lọc. Kết quả là bị đau bao tử còn nặng hơn anh, luôn phải mang theo thuốc ở bên cạnh mình. Chủ tịch à, dạ dày của anh không được tốt lắm, có lẽ nên kiêng rượu thì sẽ tốt hơn. Nghe anh nêu ra lý do bị bệnh, cô liền nói ra suy nghĩ trong lòng, rượu quả thật không tốt cho sức khỏe một chút nào cả. Kiêng rượu ư? Cũng hơi khó, bởi vì xã giao thì làm sao tránh khỏi chuyện phải uống vài ly. Nhưng nhìn thấy thái độ thật tình lo lắng của Tâm Đình, anh kẽ cười cất tiếng trấn an. Sau này, anh sẽ hạn chế tối đa. Bất chợt có điện thoại của anh reo vang, là Thần Nhân gọi đến. Cô muốn anh đến nhà trọ của cô có chuyện cần bàn. Anh biết rồi. Tuấn Vũ tắt máy vẻ mặt trầm ngâm. Không hiểu Nhân Nhân muốn nói chuyện gì. Xin lỗi về chuyện thất hẹn lần trước hay sao? Mà thực sự thì hai người cũng nên gặp nhau rồi. Thấy thái độ của anh khác lạ, Tâm Đình lo lắng cất tiếng hỏi. Chủ tịch à, là có chuyện gì sao? Không có gì cả. Tuấn Vũ đứng dậy lấy áo khoác mặc vào người rồi nói tiếp. Tâm Đình à, anh về trước đây. Nếu như có chuyện gì quan trọng thì gọi điện thoại cho anh. Dạ vâng ạ. Nhìn vào tấm lưng to lớn của anh, cô trong lòng thực sự mong hai người sẽ mau làm lành với anh. Em là cái gì? Giả chia tay ư? Khi đến nơi, thấy bạn gái nói ý muốn giả chia tay, thì anh quả thực không thể nào tin nổi vào tay của mình. Giả chia tay sao? Anh còn tưởng rằng Nhân Nhân gọi anh tới là để xin lỗi, hóa ra không phải, mà là vì ý định muốn giả chia tay, quả thực là quá mức nực cười. Tuấn Vũ à, anh yên tâm đi. Không cần phải nóng nảy như vậy đâu. Em không phải thực sự muốn chia tay với anh, chỉ là để báo chí đưa tin gây sự chú ý mà thôi. Uông Thần Nhân ngồi xuống bên cạnh Tuấn Vũ, cất cao giọng cao ngạo. Mấy năm yêu nhau, cô đã luôn giữ vị trí quyết định rồi. Đường Tuấn Vũ thấy cơn giận dữ bốc lên dần tới ngực của mình. Tại sao lại phải giả chia tay? Em cũng hết cách rồi. Gần đây giới truyền thông cứ nhao nhao tin đồn rằng em sắp giải nghệ để kết hôn. Kết quả là em vượt mất rất nhiều hợp đồng quảng cáo, tổn thất không hề nhỏ. Cô cũng đoán không ra người tung tin đồn ấy là ai. Có thể là một người mẫu mới nổi. Bởi vì muốn cướp những hợp đồng béo bở nên đã nói như thế để mà hại cô. Anh có biết không? Ông đạo diễn nổi tiếng tại Hollywood đang quay một bộ phim. Mà diễn viên chính đã có bầu nên không thể tiếp tục. Nhà tài trợ muốn để cử em vào vị trí ấy. Nhưng ông ấy nói tên tuổi của em chưa gây được nhiều sự chú ý. Tuần trước em đi Hồng Kông chính là để gặp ông ấy. Tuần trước cô đi gặp nhà tài trợ. Vừa thấy mặt cô, ông đã hỏi có phải sắp kết hôn với bạn trai lâu năm là Đường chủ tịch hay không. Rồi lại nói người mẫu như cô hiện nay không phải là hiếm. Ý tứ nói rằng cô phải tìm cách làm sao gây được sự chú ý cho Zola. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net